Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, tạo hóa thần khí. Canh 4, Hồ Thiên Thế Giới cực kỳ hoàn chỉnh, là tạo vật chủ tàng Sơn Thị bộ tộc bảo vật, tại trong các đại chư thiên cũng thuộc về cao đẳng chư thiên. Không chỉ có như vậy, Hồ Thiên Bình hay là một kiện tạo vật chủ chế tạo thần binh. Nếu như gặp được chiến sự, còn có thể thôi động Hồ Thiên Bình giết địch. Đương nhiên, cái này cần cực mạnh thần thức tạo nghệ. Bây giờ Tần Mục đem tạo vật chủ bộ tộc thần thức pháp môn tu luyện truyền cho Duyên Khang. Trong Duyên Khang thần thông giả cùng các thần chỉ đem tam viên thượng thức các loại công pháp cùng đương kim hệ thống tu luyện kết hợp, phát triển ra rất nhiều thần thức công pháp mới. Đô Thiên Ma Vương chỉ cần từ Duyên Khang học tập thần thức pháp môn tu luyện, xuất lĩnh tộc nhân ngày đêm tế luyện Hồ Thiên Bình, không bao lâu liền có thể đem Hồ Thiên Bình luyện hóa, biến thành thủ hộ bọn hắn trọng khí. Đô Thiên Ma Vương kích động không thôi, lập tức tiến vào Hồ Thiên Chư Thiên, nói cho tộc nhân cái tin tức tốt này. Đã bao nhiêu năm, Đô Thiên Thế Giới hủy diệt, vô số tộc nhân chết vì tai nạn, bọn hắn trôi dạt khắp nơi, khóc trời trời không đáp, cầu đất đất mất linh, khắp nơi vấp phải trắc trở, bị người chặn giết, tù binh, xem như nô lệ, bây giờ cuối cùng dàn xếp lại. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, nóng hổi, nhưng mà hắn cũng biết, lấy hắn đánh hạ thiên vũ thế giới công lao, là không đủ để đạt được Hồ Thiên Thế Giới một chư thiên như vậy. Hồ Thiên Thế Giới thậm chí so thiên vũ thế giới còn muốn khổng lồ. Tần Mục là nể tình giữa bọn hắn hữu nghị, lúc này mới đem Hồ Thiên Bình tặng cho hắn. Tần Mục kỹ càng hỏi thăm Vũ Chiếu Thanh. Vũ Chiếu Thanh đem Đô Thiên Ma Vương xuất lĩnh thiên vũ tộc nhân tiến đánh thiên vũ thế giới sự tình nói một phen. Thiên vũ thế giới bị ma tộc chiếm lĩnh, ma tộc hoàn toàn khắc chế thiên vũ tộc công pháp. Không chỉ có như vậy, ma tộc ma thần có được khống chế thiên vũ tộc thần thông. Cho dù là Vũ Chiếu Thanh, cũng sẽ bị điều khiển. Đô Thiên Ma Vương không có lập tức tiến công, mà là mượn nhờ chính mình ma tộc thân phận, chui vào thiên vũ thế giới, học tập ma tộc công pháp. Qua 2 năm, mò thấy ma tộc bản sự, tìm hiểu ra khắc chế chi đạo, truyền thụ cho Vũ Chiếu Thanh bọn người. Vũ Chiếu Thanh ở trong tộc mở rộng, vừa chuẩn bị 2 năm, lúc này mới tiến công. Sau đó, trong vòng 1 năm, đánh hạ thiên vũ thế giới, thật có thể nói là xúc thế thật lâu. Lôi đình một kích, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem nơi đó ma tộc nhất cử diệt trừ. Tần Mục nghe đến mê mẩn, khen, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Đô Thiên Ma Vương có đại tướng chi phong. Vũ Chiếu Thanh cười nói, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm, Đô Thiên cùng 3 vị long tộc đạo huynh kia quan hệ không tốt, bị treo ngược lên đánh, về sau quan hệ tốt, bọn hắn còn đã cứu lẫn nhau tính mệnh. Tần Mục cười ha ha, gọi 3 con thiên long kia cùng mặt khác 6 con thiên long, nói, các ngươi là lưu tại Duyên Khang, tốt hơn theo ta tiến về thiên đình. Nếu là về thiên đình, ta sẽ tẩy đi các ngươi mấy năm này ký ức, cho các ngươi cắm vào ký ức mới. Nếu như lưu tại Duyên Khang, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể thay hình đổi dạng, cùng Duyên Khang cùng tồn tại chung vong. 9 con thiên long kia hóa thành hình người, châu đầu ghé tai thương nghị một phen, nói, chúng ta đi theo thiên tôn, biết rất nhiều bí ẩn, nếu như trở lại thiên đình, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, liền xem như thiên tôn tẩy đi trí nhớ của chúng ta, chúng ta cũng sẽ vì vậy mà chết, bởi vậy chúng ta lựa chọn lưu tại Duyên Khang, tương lai cũng có thể mưu cái xuất thân. Tần Mục lấy ra sinh tử bộ, nói, đã như vậy, ta liền giúp các ngươi một lần, đem bọn ngươi từ trên sinh tử bộ câu xóa tên họ. để thiên đình không cách nào tra được tung tích của các ngươi. Hắn lấy sinh tử bộ chiếu ở 9 người, vận chuyển U Đô thần thông, đem 9 người tên họ từ trong thiên địa này xóa đi. 9 người đột nhiên có một loại nhẹ nhõm cảm giác, khom người bái tạ, nếu muốn về thiên đình, cũng nên đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trả lại cho U Minh Thái Tử. Tần Mục nghĩ tới đây, thần thức tiến vào đại lục chữ Tần, đang định đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lấy ra. Đột nhiên hắn nghe được kỳ dị thanh âm, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn nhìn thấy trong đại lục chữ Tần, trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quả trứng cổ thần kia phát ra kỳ dị đạo âm. Mà tại cách đó không xa, Thái Thủy Chi Noãn mặt ngoài quái dị phù văn biến hóa không ngớt, cũng phát ra kỳ diệu đạo âm, giống như là hai quả trứng cổ thần đang giao lưu với nhau đồng dạng. Tần Mục lông tơ dựng thẳng, lại bất động thanh sắc, đem trong đại lục chữ Tần một kiện bảo vật nâng lên. Rời đi đại lục chữ Tần, hắn tới lấy bảo lúc, trong hai quả trứng cổ thần to lớn này truyền ra thanh âm lập tức biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đợi đến Tần Mục đoạt bảo đằng sau, hai viên trứng cổ thần kỳ dị đạo âm liền lại lần nữa truyền ra. Tần Mục tê cả da đầu, trong lòng thình thịch đập loạn. Thái Thủy Chi Noãn cùng một viên khác trứng cổ thần đều đã ra đời linh trí, bên trong sinh linh có thể trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn tại thương nghị cái gì? Hắn có loại cảm giác không rét mà run. Hiện tại còn không thể đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giao cho U Minh Thái Tử. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hai vị cổ thần chưa xuất thế, tại trong trứng giao lưu, không thể không gây nên hắn không tốt lắm liên tưởng. Đẻ trứng cổ thần trước mắt chỉ có một người, đó chính là cổ thần Thiên Đế. Nếu như trong hai quả trứng này đản sinh cổ thần xuất thế, chẳng phải là lại là hai cái cổ thần Thiên Đế? Một cái cổ thần Thiên Đế đã là đáng sợ đến cực điểm, chết cũng không hàng, trong lịch sử làm nhiều việc ác. Nếu như hai tôn cổ thần này liên thủ, chỉ sợ nguy hại càng lớn càng rộng. Hiện tại còn không thể kinh động bọn hắn. Tần Mục ánh mắt chớp động, gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, nói: "Thiên Long lưu tại nguyên giới, đành phải làm phiền các ngươi tới kéo xe." Long Kỳ Lân chủ động đem chính mình bọc tại trên dây cương, Yên Nhi cũng chạy tới, đem chính mình bộ đứng lên, nói: "Công tử, khi nào xuất phát?" Tần Mục vừa mới leo lên bảo liễn, liền gặp thiên đình sứ giả đến đây, tuyên đọc thiên đế ý chỉ, triệu công Tôn Yến tiến về thiên đình. Những ngày này công Tôn Yến đi theo Tư bà bà tu hành, củng cố tu vi, lại tùy tùng linh dục tú học tập thiên đình lễ nghi. Tiến thôi có theo, chỉ là hiện tại muốn lên thiên đình tham kiến thiên đế. Trong lòng khẩn trương vạn phần, Tần Mục để nàng leo lên bảo liễn, chở nàng cùng tuyên chỉ thần quan cùng một chỗ tiến về thiên đình. Cười nói: "Ngươi nhìn thấy ta đều không khẩn trương, đi gặp thập thiên tôn càng không có tất yếu khẩn trương. Phân biệt đối xử, ta tại thiên đình địa vị còn tại thập thiên tôn phía trên." Công Tôn Yến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Tần Mục nắm tay của nàng, nữ hài này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục trầm giọng nói: "Hiện tại liền xuất phát, không theo Nguyên Mộc nơi đó linh năng đối thiên kiều đi, trực tiếp đi bên ngoài kinh thành linh năng đối thiên kiều." Yên Nhi xưng phải, cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ lôi kéo bảo liễn chạy tới tòa kia linh năng đối thiên kiều. Tần Mục ngồi trong xe, nhớ tới hai quả trứng cổ thần trao đổi lẫn nhau kia, tâm thần vẫn còn có chút bất ổn. Xem ra ta nhất định phải tìm tới đại sư huynh lưu lại Lăng Thiên Tôn bản chép tay. Tìm ra Lăng Thiên Tôn bản chép tay, mới có thể mượn vật chất không đổi thần thông đến đẩy ngược Thái Thủy Chi Noãn đạo ngữ. Biết đạo ngữ ý tứ, liền biết hai quả trứng cổ thần này tại thương nghị cái gì. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lôi kéo Bảo Liễn đi vào linh năng đối thiên kiều bên cạnh. Tần Mục hỏi thăm Tuyên Chỉ Thần Quan, nói, cầu kia một chỗ khác thông hướng nơi nào? Hồi Thiên Tôn, nơi này thông hướng Tạo Phụ Thiên Cung. Tạo Phụ Thiên Cung, Tần Mục trong lòng hơi rung. Bảo Liễn lái vào linh năng đối thiên kiều. Qua lâu, Bảo Liễn nhẹ nhàng dừng lại, đi tới thiên đình. Tần Mục đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài chính là Tạo Phụ Thiên Cung, thiên đình đệ nhất đốc tạo nhà máy. Chính là Tạo Phụ Thiên Cung. Tần Mục mặc dù là thiên đình Mục Thiên Tôn, nhưng vẫn là lần đầu lại tới đây. Hắn từ hai bên cửa sổ xe quan sát, nhưng gặp vô số ba đầu sáu tay thần nhân ngay tại bận rộn. Rèn đúc gia công thần khí hạng nặng, mỗi một chùy rơi xuống liền truyền đến như lôi đình tiếng vang. Những thần nhân này là thiên đình thiên công, bởi vì có ba cái đầu, sáu cánh tay, rèn đúc tốc độ kinh người. Cả tòa Tạo Phụ Thiên Cung chính là một tòa cự đại đốc tạo nhà máy. Hồng lô san sát, thiên hỏa hừng hực, ngày đêm không thôi. Từ các đại chư thiên vận tới thượng đẳng thần tài thần kim thần liệu được đưa đến nơi này. Nơi này có xuất thân từ thiên đình đạo môn có tài cán nhất đạo nhân, tinh thông thuật số, lại có đến từ chư thiên vạn giới thợ khéo. Vẻn vẹn từ quy mô đến xem, một tòa Tạo Phụ Thiên Cung liền có thể cùng Duyên Khang tất cả đốc tạo nhà máy so sánh. Đột nhiên, Tần Mục con người đột nhiên co lại. Hắn thấy được ở vào Tạo Phụ Thiên Cung trung tâm tòa tạo hóa thần khí kia. Chương 4 đã đổi mới. Cầu phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.